âm mưu của nữ phụ hai, cho đến thời khắc cuối cùng. Chương 25, sự thật hát rời chương sau nha, kịch tình đang gay gấn. Góc truyện audio.com, khi Vũ Lôi còn đang chóng váng với tức giận và dục vọng. Giọng nói của Cố Thần đột ngột vang lên trong đầu hắn. Bình tĩnh một chút, thuận theo cô ta đi, nếu cậu không muốn cô ta chết. Vũ Lôi giật mình, liếc nhìn Cố Thần cho dù động tác xuồng xã nhưng ánh mắt lại không mất đi thanh minh. Tại sao? Hắn dùng thuật truyền âm hỏi lại. Một lời khó nói hết. Nói chung, lúc này cô ta cần tinh dịch nam nhân. Giọng nói Cố Thần dường như có chút thở dài nhẹ nhẹ đầy bất lực. Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại buồn bực như vậy? Cô bé giật giật áo Cố Thủy, ánh mắt ngây thơ trong sáng. Hừ, nói ra em cũng không hiểu. Cố Thủy ôm lấy cô bé, miệng lại không tự chủ cào nhào. Cố gia chủ tu cổ võ nhất sinh nhất thế, tăng tiến cực nhanh nhưng lại gây ra một tác dụng phụ. Một đời người chỉ có thể phát sinh quan hệ với một người duy nhất. Nếu tùy tiện phát sinh với kẻ thứ hai, tu vi hóa thành bong bóng, phản phệ tàn phế cả đời. Thậm chí xui xẻo hơn thì mạng cũng giữ không được. Tu vi càng cao càng bị phản phệ nặng nề. Đến cấp bậc như lão tổ Cố Thần thì chắc chắn là mạng cũng giữ không được. Tên ngốc kia ăn chị sạch sành xanh, sáng sớm lại bỏ chạy. Hừ hừ, có dám thi chạy với lão nương nhất sinh nhất thế này. Cho đến khi tam tiền tam suýt chút phát khô cả hai người. Nàng mới thỏa mãn mà ngã xuống giường ngủ say, khóe miệng với nụ cười ngây ngô còn mang theo tinh dịch trắng xóa. Vũ Lôi và Cố Thần quần áo xộc xệch méo mó, sắc mặt có chút khó coi thất thểu đóng cửa phòng bệnh. Được rồi Cố ca, có thể nói cho em chuyện lúc nãy được không vậy? Vũ Lôi không tự nhiên nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng Cố ca. Dường như có chút nghẹn khí, Cố Thần chỉnh lại áo và cà vạt, mở cửa phòng riêng của bản thân, căn phòng duy độc màu trắng, ngập tràn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, gây cho người ta cảm giác có chút rợn người không thoải mái. Kỳ thực vật gì quá mức hắc ám sẽ khiến người sợ hãi. Nhưng đôi lúc, thứ gì hoàn toàn không nhiễm chút hắc ám nào càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lấy ra một cuốn sổ giấy cộng có chút cổ xưa, Cố Thần lật ra một trang giấy nhỏ, đem đến trước mắt Vũ Lôi. Đọc đi, ngày thứ 157, cả cơ thể cô ấy đột ngột nổi lên mẩn đỏ nhàn nhạt. Nóng nực lửa dục bùng phát, tôi thật sự không ngờ đến điều này, bị cô ấy trưng dụng. Sau đó tôi mới điều tra ra, cô cần tinh dịch, nói chính xác hơn, là năng lượng trong dịch thể nam nhân. Càng là nam nhân cường đại tác dụng càng tốt, may mắn là người chồng vô dụng như tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Ngày thứ 188, càng lúc tình trạng của cô ấy càng trở nên tồi tệ. Nguồn năng lượng cần thiết cho đứa trẻ dần trở nên thiếu thốn. Đứa trẻ đó càng lúc càng giống như một chiếc máy liên tục yêu cầu năng lượng. Bởi vậy, năng lượng của cô ấy bị rút ra, cung cấp cho đứa nhỏ. Cô gái nhỏ bé càng lúc càng gầy gò, đã có thể nhìn thấy từng đường gân xanh và mạch máu ẩn hiện dưới làn da trắng nhợt kia. Cho dù tôi đã rất cố gắng đem cho cô ấy tất cả, thế nhưng đều chỉ là muối bỏ biển. Lần đầu tiên, tôi muốn bóp chết đứa bé kia, đứa con của tôi và cô ấy. Ngày thứ 190, cô ấy chống đỡ không được mà ngất đi, cơ thể đã dọa người đến không dám nhìn thẳng. Đứa trẻ đó, tôi đã yêu cầu cô bỏ nó đi, nhưng dường như cô ấy đã vô cùng quyết tâm, kiên quyết nói không với tôi. Ngày thứ 195, bởi vì cô ấy quá yêu ớt, tôi không thể không thử đem máu của tôi tiêm vào cơ thể cô ấy. Thế nhưng nó lại bị đào thải ra ngoài, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Cô ấy nói với tôi, vô ích thôi, ngày thứ 200, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Tôi ôm cô ấy đến vách thiên nhai, ngắm nhìn từ lúc bình minh đến tận hoàng hôn, hơi thở của cô ấy đã yếu ớt như không có. Cơ thể đã chỉ có thể nhìn thấy xương và mạch máu. Mái tóc xanh lam sắc sơ tiêu điều từng sợi bay trong gió. Cô ấy lau đi những giọt nước mắt của tôi, thì thầm vào tai tôi. Em yêu anh, cảm ơn vì tất cả. Ngày thứ 218, cơ thể của cô ấy đột ngột. Tại sao lại hết rồi? Vũ Lôi lật ra trang trắng cuối cùng. Nó kết thúc với dấu. Bởi vì ngày đó là ngày nó chết, tên nhóc kia cũng bồi táng với vợ con hắn. Cố Thần nhàn nhạt nói. Ánh mắt lấp lóe, khi ấy ta không ở tại Cố gia. Khi ta trở về, hố đen đã bành trướng khá là lớn. Cố gia thương vong nặng nề. Cố Thần uống một cốc nước lọc, trôi đi đắng nghét trong cổ họng. Mẹ hắn, cũng vì ngăn cản hố đen bành trướng ảnh hưởng đến tộc nhân mà bị nó cắn nuốt. Cạch, cửa phòng đột ngột mở ra. Tam Tiền Tam giống như đang chìm trong một ngọn lửa vô danh. Ánh mắt khao khát như dã thú nhìn chòng chọc hai nam nhân. Trong mắt nàng bây giờ, hai người họ đã trở thành hai cái bình sữa cần được vắt ra. Nàng muốn uống sữa nha, bé con cũng rất cần sữa nè. Uốn éo, uốn éo, cá phải đi học vẽ tuần ba buổi rồi. Tê Gian viết chuyện lại bị ảnh hưởng. Khổ ghê cơ, nhưng mà vì tương lai, phải cố gắng, ING, O. Omega I, I, I, O, I, cách chương.